Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 13. Nay hóa ra là một người đàn bà thật. Bà Cả Lợi, chủ quán phở ở đầu xã, đã thuê chị ta gánh nước và rửa bát hai hôm nay, nhưng hình như ban đêm chị ta lại về ngủ ở nhà lão Quỳnh. Sao thế nhỉ? Hay lão Quỳnh đã được tí tá tí mẻ nên chị ta nhớ hơi cái ổ nằm? Hay là ma đội lốt người? Mọi người đang cười hinh hích, bỗng phía cuối làng có tiếng gì ầm ầm và ánh lửa chớp chới. Rất nhanh, cái khối ầm ào ấy mỗi lúc một to thêm, sáng thêm, rung rung chuyển động giữa đường làng, đi ngược lên phía ủy ban xã. Cái gì thế nhỉ? Bắt được cướp hay sao? Hay đấy chính là một đám cướp? Mọi người nháo nhác hỏi nhau, rồi bỏ những chén trà vừa rót ra kệ ra cổng. Thủ cũng nhòm người dậy, mắt vẫn nhìn ngơ ngác như chưa hết cơn say. Nhưng toàn thân anh bỗng nháy một cái như có tia điện chạy lướt từ chân lên đầu. Không nhẽ lại chính là chuyện ấy? Thế thì chết cả nút. Xỉu Thu vội ấm chén bảo Thủ, ta cũng phải ra xem cái gì anh ạ. Thủ gật đầu vùng dậy châm một điếu thuốc. Đến ngõ thì thằng con trai lớn của Sửu dưới chân đồi chạy bổ lên, miệng lắp bắp cứ lạc đi: bác Thủ, bác Thủ, bác Hàm bị người nhà ông Phúc trói, họ dòm lên xã. Mắt Thủ tối sầm lại, ngực dội lên một cái chít đứt rồi. Chỉ tí nữa Thủ kêu lên như vậy, nhưng anh đã lái sang được một câu hỏi đến ngớ ngẩn: sao hai ông già mà đánh nhau à? Rồi cả Thủ, Sửu cùng mấy người hàng xóm băng qua mặt đồi chạy xuống đường, mặc dù đã chuẩn bị thần kinh và gân cốt để đương đầu với cánh khăn tương đổ mẻ, nhưng người Thủ vẫn dã rời như chỉ muốn đổ sập xuống khi đám đông đèn đuốc rừng rực rung rung những mặt người phừng phừng vừa đi vừa hô hoán kia đã hiện ra ở trước mắt. Quang cảnh này y như hồi chiến tranh phá hoại. Một hôm cũng vào lúc gần sáng, có chiếc F-4 đến bỏ bom trên khu gang thép bị tên lửa bắn cháy. Thằng giặc lao quáng quàng xuống đến đây thì vỡ tung ra giữa cánh đồng. Cây quáo ở cuối làng kia mảnh bắn vung vãi làm vỡ một mái ngói, cháy hai túp. Và một phát súng nổ đánh đoàng tóe lửa ở đầu nòng. Không ai động đến thó, nhưng anh lính đánh thuê đã ngã nhào xuống rồi cứ lăn người rào rào trên bãi cỏ như một khúc gỗ tròn, miệng khóc hu hu. Viên đạn ghém bay sượt qua tai Ngạc, biết là chưa dính ra nên một bóng người ở phía sau kéo giật ngang chân Ngạc, khiến cả cái khối một gã thanh niên cao to như Minh Tinh cũng sắp tuổi với Ngạc. Từng hục hặc với Ngạc, lên mượn gió bẻ măng, gióng lấy súng của chồng bà Tài lên đạn lách rách, rồi chọc cái nòng lạnh ngắt vào mang tay Ngạc, súng lên đắc thắng. Mẹ tao phải bắn vỡ sọ thằng này. Nhưng ông Tính đã vội giật lại khẩu súng, vừa lúc tiếng Vũ Đình Phúc cũng hét lên: "Không được bắn, tất cả trói lại." Thoát cái, Ưởng và Ngạc đã bị trói khô bằng chạc trâu, còn lại vị chủ tướng của chi họ Trịnh Bá, ông Hàm, đang nằm on oại bên bụi sim. Sau khi đấm cả hai nắm tay vào ngực Phúc, chút nữa uất ức dồ dại vào đối thủ, thì Hàm bị Phúc đá vào hạ bộ, ngã lăn ra. Thực chất là cả hai ông trưởng họ không biết miếng mẹo gì cả, đánh nhau như trẻ con, cứ lao bừa, đấm đá bừa, được đâu hay đấy. Khi Hàm tỉnh lại thì bị trói cứng cả hai tay. Dòng chúng lên xã, hô hoán nữa lên, cho cả cái làng thấy mặt mo mặt mẹt. Để nguyên chỗ nó phá, đừng lấp, sẽ gọi công an đến để làm chứng. Anh em nhà Vũ Đình hò hét bảo nhau, rồi đầy ba bác sáu ông Hàm đi. Những bó đuốc được đốt thêm, người đổ ra thêm. Vừa đi, đám người vừa hò hét, của gõ ẩm ĩ. Một người cháu họ của ông Phúc bị một lưỡi xẻng của Ngạc bổ sượt qua vai. Tí nữa, cậu ta bị chẻ theo chiều dọc. Bây giờ, một miếng vải xô trắng quấn trên bả vai, trông mùi mẫn như một nhân chứng của sự cảm tử. Cậu ta vác chiếc gậy, đi cạnh bó đuốc cháy trừng trừng, nhìn dữ dằn như một đội quân thời bộ lạc. Đám người đi đến đâu, đêm vỡ ra đến đấy, trong ánh lửa và tiếng hò hét thịnh nộ, đám đông đã hiện ra nhẫn tiền trước mắt thủ. Đi đầu là con trai bà Tài, người dài lêu đêu như con sếu, hai tay giơ bó đuốc quá đầu, chốc chốc lại hua tròn cho ngọn lửa bốc cao. Tiếp đến là Ưởng và Ngạc, tóc tai bù xù rũ rượi, mặt mũi xây xát, tối sầm. Rồi đến ông Hàm, vẫn bộ quần áo xanh tàu tàu, mắt gườm gườm nhìn xuống, mái đầu cắt móng lừa, tóc dựng lên như bông gáo. Lòng thủ bỗng quặn lại, thương ông anh khốn khổ, mồ hôi vã ra từ lòng bàn tay. Nỗi đau của tình máu mủ dội lên trong người thủ, uất ức đến nghẹn ứ lên. Trán và sống lưng chảy mồ hôi lạnh. Thấy thủ bỗng run toàn thân như rẽ, khi cái đám bộ lạc kia chỉ còn cách 10 bước chân, xỉu quay sang hỏi nhỏ: "Anh quay lại vào nhà tôi đã, coi như không có anh ở đây, cứ để tôi lo liệu." Thấy thủ vẫn đứng ngây ra bất động, xỉu bảo con trai: "Thằng Mùi đưa bác về nhà." Xỉu lo thủ không giữ được bình tĩnh, lại giống nẫm như hồi năm ngoái thì hỏng bét. Đang là phó chủ tịch kiêm trưởng ban công an, chỉ vì bênh em gái mà em gái nấm chúa hay cậy thế nào vào làng ăn vạ, làm thủ kho mà ăn cắp như danh, bị phát giác còn lưu loa xông vào xé áo người ta, thế là đánh nhau. Được tin nẫm đến bên em, khi bị phê bình kiểm điểm, nẫm còn nói chầy bừa: "Dù mất chức mất quyền mất đảng, chứ tôi không cho ai động đến người nhà tôi." Đã thế thì mất giáo, anh mất chức tháng trước thì em gái mất cái chân thủ kho béo bở tháng sau, cả làng cười cho là dại. Giờ đây Xỉu chỉ lo thủ không giữ được mình. Anh ấy đang run thế kia, mặt tái đi thế kia, dân gốc vùng này hễ động đến họ hàng ruột thịt của họ là họ dễ nổi máu điên lắm. Thằng Mùi vừa kéo thủ quay lại thì Xỉu nhảy xuống đường, vung tay nói lớn: "Có chuyện gì thế này? Tại sao đêm hôm lại khuya ầm ĩ lên thế hả? Biểu tình à? Tất cả giải tán ngay, có việc gì mai lên xã giải quyết." Đám người đang hùng hổ bỗng sững lại, như dòng nước đang sôi sục bỗng hút vào một con đập chắn ngang. Những người không dính dáng gì đến dòng họ Vũ Đình chỉ đóng vai trầu rìa, nếu cần nhảy vào đánh hôi răm ba quả cho sướng tay. Bấy giờ thấy mặt chủ tịch xã đằng đằng cương quyết nên lỉnh ngay, trả dại dây với chính quyền, trứng chọi đá. bằng mấy họ nhà mình bị thua thiệt. Bây giờ có cớ, bà lập tức như con chim sù lông, thấy đây là lúc tốt nhất để bà túm tóc cả nhà Trịnh Bá mà